Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Tín ngưỡng lực lượng. Bát chỉ kính tự thân hấp thu linh khí tốc độ vốn cũng không chậm. Lại có Trần Kỳ Bồ Đoàn tăng phúc, tự nhiên có thể trước giờ thức tỉnh ra nó công năng. Chỉ bất quá, bây giờ bát chỉ kính chỉ có thể coi là pháp khí, còn không có đạt được thần khí trình độ. Tại nguyên bản trong lịch sử, bát chỉ kính biến thành pháp khí sau đó cũng không có bị người phát hiện. Biết đòi thế thần cung xuất hiện thất phẩm cảnh giới tu luyện giả sau đó mới phát hiện bát chỉ kính dị thường. Mà bây giờ, toàn bộ Phù Tang cũng không có bao nhiêu người có thể tu luyện. Mặc dù là có tối cao cũng bất quá bát phẩm cảnh giới. Chỉ nhìn cảnh giới tu luyện nói, Trần Kỳ hai cái tiện nghi nữ nhi Aragaki Yui cùng Satomi Ishihara cũng có thể treo lên đánh Phù Tang. Bởi vì Aragaki Yui cùng Satomi Ishihara tu luyện công pháp, dành trước hiện hữu tu luyện công pháp thời gian 5 năm. Sau khi hội nghị kết thúc, Trần Kỳ mang cùng với chính mình 3 tên thủ hạ đi nghiên cứu sở. Bọn họ muốn tới lĩnh bát chỉ kính. Trần Kỳ nguyên vốn còn muốn mượn cái này một lần cơ hội. Nhìn một cái khác, một ít bị tổ chức bắt được pháp khí, thần khí, nhưng ở sau khi đến phát hiện, bát chỉ kính bị đơn độc đem ra. Ở một gian thí nghiệm tràng bên trong, một gã một phần của sở nghiên cứu hỏa diễm hệ siêu năng lực giả cầm bát chỉ kính biểu diễn đứng lên. Ta siêu năng lực là hỏa diễm. Biểu thị giả đem bát chỉ kính đặt ở một bên, sau đó khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Toàn thân của hắn trong nháy mắt bao trùm một tầng dày 5 cm hỏa diễm. Trần Kỳ mở miệng hỏi, y phục của ngươi làm sao không sốt lấy? Ngươi có thể khống chế ngươi hỏa diễm không đốt y phục của ngươi. Toàn thân cháy Trần Kỳ không thể không gặp qua. Chu Chân toàn thân lửa cháy thời điểm y phục kém chút bị đốt rồi. Biểu thị giả không nói chuyện. Bên cạnh chuyên gia nói ra, hắn mặc chính là chúng ta đặc chế quần áo nịt. Ngươi có thể hiểu thành trong phim ảnh những cái này Super Heroes y phục sẽ không bị hắn hỏa diễm cháy hỏng. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, vậy một lát nhi cho ta cầm vài món. Chuyên gia sửng sốt một chút, nói ra, người tổ lý chỉ có một hỏa diễm hệ siêu năng lực giả a. Muốn nhiều như vậy cần gì phải, y phục này chi phí rất đắt. Trần Kỳ nói ra, chúng ta là một cái tổ a, hành động nhất định là muốn ở chung với nhau a. Nếu như Chu Chân đem chúng ta đốt tới làm sao bây giờ? Chuyên gia cảm thấy Trần Kỳ nói rất có lý, có thể lại cảm thấy dường như nơi nào không đúng lắm. Biểu thị giả bảo trì toàn thân lửa cháy trạng thái 10 giây đồng hồ sau đó, ngọn lửa trên người bắt đầu tắt, nói là tắt cũng không đúng, càng giống như là ở rời đi. Hắn nửa bộ phận trên thân thể hỏa diễm càng ngày càng mỏng, chỉ có chỗ hai chân hỏa diễm càng ngày càng dày. Rất nhanh, hai cái chân giò hun khói xuất hiện ở trước mắt mọi người. Biểu thị giả mở miệng nói ra, ta hiện tại chỉ có thể làm được đem hỏa diễm áp xúc đến hai chân của ta bên trên. Kết quả của làm như vậy chính là ta hai chân hỏa diễm nhiệt độ càng cao. Mặc dù là vào trong nước cũng có thể bảo trì thời gian nhất định bất diệt. Trần Kỳ không hỏi cái này có gì dùng, bởi vì hắn biết cái này là tiến bộ rất lớn. Lúc này, biểu thị giả dập tắt hai chân hỏa diễm, sau đó cầm lên bát chỉ kính. Cũng chính là trong nháy mắt này, toàn thân của hắn lần nữa bị ngọn lửa bao trùm. So với việc phía trước toàn thân bị ngọn lửa bao trùm tình huống, lúc này hắn ngọn lửa trên người độ dày, nhiệt độ cùng hắn toàn lực áp xúc sau đó hai cái hỏa trên đùi hỏa diễm không sai biệt lắm. Cái này còn không là kết thúc, biểu thị giả lần nữa bắt đầu rời đi, áp xúc trên người mình hỏa diễm. Rất nhanh, hắn toàn thân cao thấp chỉ có một vị trí tồn tại hỏa diễm. Đó chính là hắn tay phải, cùng phía trước bình thường hỏa diễm nhan sắc so sánh với. Lúc này hắn bên phải ngọn lửa trên tay nhan sắc hơi trắng bệch. Bên cạnh chuyên gia giới thiệu, ngọn lửa nhan sắc là phân biệt nhiệt độ phương pháp một trong. Căn cứ chúng ta đo lường tính toán, hỏa diễm hệ siêu năng lực giả nắm trong tay hỏa diễm nhan sắc có chút giống là lò lửa nhan sắc. Lò lửa nhiệt độ ở 500 độ trở xuống thời điểm là màu đen đậm, 700 độ là màu đỏ tím, cũng chính là hay là lò lửa đỏ bừng, 800 độ đến 900 độ thời điểm từ đỏ chuyển vàng. Ở về sau liền là 1200 độ đến 3000 độ giữa trắng bệch. Hắn siêu năng lực nguyên bản chỉ có thể chế tạo ra tiếp cận 1200 độ nhiệt độ. Ở bát kính tăng phúc dưới, hắn không những được chế tạo ra tiếp cận 3000 độ nhiệt độ cao, vẫn có thể tăng cường chính mình đối với ngọn lửa khống chế lực. Nếu như có thể tiến thêm một bước, vượt lên trước 3000 độ nói, hỏa diễm sẽ từ trắng chuyển lam, cũng chính là lô hỏa thuần thanh, ý tứ. Trần Kỳ gật đầu, cái nhìn của hắn cùng chuyên gia tự nhiên không giống với. Bởi vì bây giờ còn chưa có siêu năng lực phân cấp phương pháp. Tên này biểu thị người siêu năng lực đẳng cấp cùng Chu Chân giống nhau. Đều là D cấp, có thể nói là thiên phú tuyệt luân. Bởi vì Chu Chân thời điểm thức tỉnh chính là E cấp. Sau bởi vì cha nàng Chu người có quyền sự tình bị kích thích. Tấn thăng đến D cấp, phải biết rằng Chu Chân nhưng là tương lai S cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực già. Kể từ bây giờ hai người siêu năng lực đẳng cấp đến xem. Tên này biểu thị người tương lai thành tựu chắc cũng là S cấp. Có thể Trần Kỳ cũng không nhận ra hắn. Cái này là không đúng. Chỉ có thể nói tương lai tên này biểu thị già bởi vì nguyên nhân nào đó mà không có thể tấn cấp. Hoặc là trực tiếp một chút nói chết ở lên cấp trên đường. Cái này rất bình thường. Tương lai trong thời gian chết người quá nhiều. Đề cấp siêu năng lực giả có thể chế tạo hỏa diễm. Chính là biểu thị giả phía trước có thể chế tạo trình độ. Hiện tại có bát chỉ kính sau đó. Hắn có thể đủ làm được tập trung hỏa diễm đến tay. Đồng thời đem nhiệt độ đề cao đến 3000 độ trình độ. Đây là C cấp siêu năng lực giả mới có thể làm được. Hơn nữa phải là C cấp đỉnh phong. Biểu thị giả ở chuyên gia giới thiệu xong sau đó làm một nhưng môn đẩy tả tư thế. Trong giây lát vung vẫy tay phải của mình, cũng chính là hắn đang bốc cháy cái tay kia. Nhưng cũng không có xuất hiện mọi người mong đợi một màn. Biểu thị giả thở dài một hơi, giải trừ hỏa diễm buông xuống bát chỉ kính sau đó bất đắc dĩ nói ra. Vẫn là bỏ rơi không đi ra a. Không có ai cười, bởi vì tất cả mọi người minh bạch tên này biểu thị giả muốn làm gì. Trần Kỳ rõ ràng hơn, hắn cũng biết biểu thị giả vì sao bỏ rơi không đi ra. Trên thực tế làm cho hỏa diễm ly thể là B cấp siêu năng lực giả mới có thể làm được sự tình. Hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực giả tấn cấp đến rồi B cấp. Không những được làm cho hỏa diễm ly thể. Thậm chí có thể cách không chế tạo hỏa diễm, nhiệt độ cũng không dừng 3000 độ. Lô hỏa thuần thanh tuyệt đối không phải B cấp siêu năng lực giả cực hạn. Trọng yếu hơn chính là B cấp siêu năng lực giả chế tạo hỏa diễm. Rất khó dùng bình thường thủy tới tát, mặc dù là dùng diệt hỏa khí đều không được. Bởi vì B cấp siêu năng lực giả chế tạo trong hỏa diễm ẩn chứa linh khí đã nhiều vô số, thậm chí bao hàm một tia linh lực, cũng chỉ có đạt tới B cấp, năng lượng hệ siêu năng lực giả mới có thể cho thấy cường đại lực phá hoại. Còn như so với B cấp cao hơn 2 cấp S cấp. Trần Kỳ hỏi, bát chỉ kính công năng chính là chỗ này chút. Câu hỏi gian, Trần Kỳ ý bảo Chu Chân đi thay đổi phòng hỏa áo bó. Chuẩn bị dùng thử bát chỉ kính. Chuyên gia nói ra, bát chỉ kính ở Phù Tang trong truyền thuyết thần thoại có rất nhiều công năng, có thể đưa tới cát tường, tịch tà, chiếu ấn lòng người, dự kiến sinh tử chờ. các loại, cái này cũng đều là nhân loại sớm nhất kỳ đối với cái gương huyễn tưởng. Nhưng trước mắt mới thôi, những thứ này công năng cũng chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, liên quan tới bát chỉ kính chân chính là truyền thuyết, là Phù Tang Thiên Chiếu Đại Thần bởi vì kỳ đệ đệ gây hỏa, cho nên đóng cửa không ra đưa tới Takamagahara thay đổi một vùng tăm tối. Vì trùng hoạch quang minh, Phù Tang chúng thần dùng thiên đá rắn cùng thiên kim sơn ở trên sắt chế tạo ra khỏi bát chỉ kính, cũng gọi là chân kinh tân chi kính, lừa dối Thiên Chiếu Đại Thần đi ra soi gương. Tại hắn đi ra soi gương thời điểm, Takamagahara trời sáng choang, chúng ta cho rằng đại đa số người Nhật càng tin tưởng truyền thuyết này, cho nên đưa tới bát chỉ kính công năng thức tỉnh thành quang minh. Đại biểu có thể giao phó Takamagahara quang minh Thiên Chiếu Đại Thần, quét sạch rõ ràng bằng người hiện đại trong nhận biết Thái Dương, tương đương với hỏa diễm, cho nên bát chỉ kính tiến hóa hiệu quả chính là trợ giúp hỏa diễm hệ siêu năng lực giác tỉnh giả. Trần Kỳ cười cười, nói ra, các ngươi hiện tại đã xác định, pháp khí thức tỉnh là bởi vì tín ngưỡng lực lượng. Chuyên gia một bộ cực kỳ dáng vẻ bất ngờ nói ra, đây không phải là ngươi nói ra quan điểm sao? Trải qua chúng ta luận chứng, tuy là vẫn không thể hoàn toàn xác định, nhưng là không kém bao nhiêu. Trần Kỳ cười càng vui vẻ hơn. Người khác tưởng bởi vì Chu Chân đổi xong y phục đi ra chuẩn bị dùng thử bát chỉ kính, có thể chỉ có Trần Kỳ tự mình biết. Hắn thành công cải biến Hoa Hạ các chuyên gia quan niệm, để cho bọn họ nói trước thời gian mấy năm đi lên chính xác quỹ đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?